Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 906, thứ 906 chương 1 tháng tuổi thọ 08. Ta chỉ là lo lắng, bọn họ giao dịch không chỉ như vậy, ta mặc dù không hiểu nhiều lắm Lạc Băng, thế nhưng hắn với ta thế nào, ta còn là rõ ràng, mà Ngọc Lưu liền càng không cần phải nói. Có thể để cho bọn họ đạt thành hiệp nghị, chuyện này lại sao có thể đơn giản đâu. Phượng Giao âm thanh nhàn nhạt, rất nhẹ rất cạn, rất nhanh bị gió thổi tán. Nam Cung Tuấn nghĩ lại vừa nghĩ, cảm thấy Phượng Giao nói đúng. Ngọc Lưu nam nhân kia cho dù bị người khống chế đều đúng Phượng Giao không hạ thủ được. Hơn nữa còn muốn tự sát bảo toàn Phượng Giao, thế nào hội bởi vì sống sót mà lấy Phượng Giao làm giao dịch. Hắn cũng không nói gì. Nam Cung Tuấn lại hỏi. Phượng Giao khẽ lắc đầu. Thản nhiên nói. Có một số việc có lẽ hắn không muốn ta biết. Bây giờ ta cũng không muốn quản. Hắn chắc hẳn đã có kế hoạch. Ta bây giờ mang thai. Nguyên bản chính là hắn uy hiếp. Có lẽ ta không ở với hắn hành sự tương đối khá. Nam Cung Tuấn khẽ nhíu mày. Hỏi. Nói như vậy. Ngươi là thực sự tính toán cùng Lạc Băng cùng đi. Phượng Giao gật đầu, cười nói, bất quá ngắn mấy tháng. Không ngại, Phượng Giao đã chuyện quyết định. Nam Cung Tuấn biết khuyên bảo cũng không dùng, liền lại dặn một số chuyện tình, nhượng Phượng Giao chú ý một ít. Dù sao Lạc Băng một đại nam nhân, không có khả năng chu đáo chiếu cố một phụ nữ có thai. Phượng Giao cười nhất nhất ứng hạ, biệt Nam Cung Tuấn, lại đi tìm Trương Lăng mấy người, sẽ ly khai tin tức nói ra. Mấy người đều là kinh ngạc, còn có bất đồng ý. Chủ tử, hắn này sẽ đến, rõ ràng chính là tâm hoài bất quỹ. Người nếu như một mình đi, khó tránh khỏi bất hội phát sinh chuyện gì. Không được, tuyệt đối không được, Trương Lăng đầu tiên liền phản đối. Ngữ khí kịch liệt, xem ra rất là sinh khí. Phượng Giao nhàn nhạt liếc hắn liếc mắt một cái. Đạo, có phải hay không ta trong lòng hiểu rõ? Đây không phải là cùng các ngươi thương lượng, chỉ là thông chi mà thôi. Các ngươi ở lại trong cung là được. Trương Lăng ngôn ngữ nhất nghẹn. Lập tức nói không nên lời đến. Sát Linh Tô Triệt đưa mắt nhìn nhau. Nửa ngày, Sát Linh mở miệng nói. Chủ tử xác định Lạc Băng là thực sự cứu hoàng thượng sao? Phượng Giao nhíu mày, ta nhìn sang, hỏi ngược lại, có ý gì? Ta là nói. Lạc Băng thực sự đáng giá tín nhiệm sao? Nếu như hắn chỉ là lừa gạt chủ tử đâu? Dù sao hắn có lẽ là bên kia nhân. Không thể không phòng, này cũng chính là mấy người lo lắng. Tô Triệt vội vã gật đầu. Đạo, đúng vậy chủ tử, vạn nhất hắn chỉ là gạt ngươi đâu? Phượng Giao thùy con ngươi. Một thời gian dài không nói gì. Sau một hồi, Phượng Giao đứng dậy, nhàn nhạt nói, hắn sẽ không gạt ta. Hắn biết rõ gạt ta kết quả, hắn chịu không nổi, nói xong, liền không quay đầu lại ly khai, căn bản không có lại cho mấy người cơ hội mở miệng. Sự tình cứ như vậy xác định xuống, Phượng Giao mặc dù bình tĩnh lý trí, nhưng cũng tránh không được có chút bất xá. Nàng bây giờ mang thai mới hơn một tháng, đợi được sinh sản mới có thể nhìn thấy Ngọc Lưu, suy nghĩ một chút liền cảm thấy dày vò. Chẳng trách nói, một ngày không thấy, tư chi như điên, lời này quả nhiên là có đạo lý, ước chừng là phân biệt sắp tới. Mặc dù hai người đều là bất xá, nhưng là cái gì đâu nói không nên lời, chỉ là tĩnh tĩnh ủng cùng một chỗ qua một đêm siêu ngày thứ hai. Lạc Băng liền muốn ly khai, Phượng Giao đương nhiên phải theo, Phượng Giao trong lòng biết Ngọc Lưu có việc gạt nàng, ở Ngọc Lưu luôn mãi yêu cầu hạ. Nàng dẫn theo Sát Linh cùng nhau ly khai, mấy người khác đều là ở lại trong cung, mặc cho Ngọc Lưu điều khiển. Trước cửa cung, Ngọc Lưu một thân minh hoàng ngũ trảo kim long long bào. Thật sâu nhìn Phượng Giao, ôn thanh đạo, hảo hảo chiếu cố chính mình, ta sẽ rất nhanh tới đón ngươi. Phượng Giao gật gật đầu. Không biết thế nào cảm thấy mũi chua chát, trong lòng không hiểu khổ sở, nàng từng cùng hắn tách ra 3 năm. Hằng năm chỉ gặp một lần, nhưng cũng chưa bao giờ có như vậy xót xa trong lòng thời gian. Hết chương.